Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Có Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, đầu tiên cậu ta đã biết Lý Y Đồng bị bệnh thận, tuần nào cũng phải lọc máu 2 lần, vì cả trường chỉ có mình cô bé mỗi tuần được nghỉ phép 2 lần. Tiếp theo là điều kiện gia đình Lý Y Đồng không tệ, nếu không sẽ không có khả năng thanh toán được chi phí điều trị đắt đỏ của bệnh đó. Hơn nữa, cậu ta còn nghe nói một khi có thận thích hợp, cha mẹ Lý Y Đồng sẽ làm phẫu thuật thay thận cho cô. Khi Liêu Hằng nói tình huống của Lý Y Đồng với Triệu Ba, Triệu Ba lập tức quyết định bắt cóc Lý Y Đồng. Đầu tiên, hắn bảo Lưu Hằng theo dõi thời gian biểu của Lý Y Đồng, sau đó sẽ tìm cơ hội ra tay. Nhưng sau vài ngày theo dõi, chúng phát hiện ra muốn bắt cóc trên đường đi học là không thể, vì hàng ngày cha mẹ của Lý Y Đồng sẽ thay nhau đưa đón cô bé. Cũng không thể bắt trước mặt họ được, đúng không nào? Trong lúc Triệu Ba định đổi đối tượng, thì đột nhiên có cơ hội xuất hiện, Lý Y Đồng một mình đi ra ngoài. Hóa ra, thứ sáu hàng tuần, ông Lý sẽ đưa Lý Y Đồng đi học Dương Cẩm. Đến lúc tan học sẽ đến đón, nhưng cuối tuần này vì trong nhà giáo viên Dương Cẩm có việc nên tan lớp sớm hơn 1 tiếng. Lý Y Đồng lẽ ra phải gọi cho cha mình đến đón, nhưng đột nhiên cô bé lại muốn ra ngoài đi chơi nên đã cõng đàn đi dạo trên con đường bình thường, cô bé không có cơ hội đi. Sau nhiều ngày theo dõi, bọn Triệu Ba đã biết đây là cơ hội, nếu không ra tay chỉ sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa. Thế là hắn thuê một chiếc minibus, chậm rãi đi theo sau Lý Y Đồng. Theo lý thuyết, bây giờ trên đường đầy camera theo dõi, cho dù không có ai nhìn thấy Lý Y Đồng bị bắt đi, thì chí ít cũng không khó tìm được đoạn video ghi lại cảnh cô bé bị bắt lên chiếc xe màu trắng kia. Nhưng không biết vì sao ngày hôm đó, mấy camera ở khu vực kia đều bị trục trặc, không ghi lại được cảnh đó. Lý Y Đồng bị bắt lên xe vì quá sợ hãi nên đã ngất đi. Liêu Hằng lúc đó rất sợ, cậu ta biết bệnh của Lý Y Đồng rất nặng, không cẩn thận sẽ chết người, cho nên cậu ta nhắc nhở Triệu Ba mấy lần là không được làm cô bé bị thương, vì thể chất của cô bé ấy rất yếu. Triệu Ba cũng không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hắn biết không thể để chết người, nếu không người nhà Lý Y Đồng sẽ báo cảnh sát. Thế là hắn lập tức liên lạc với cha của Lý Y Đồng, bảo ông ta chuẩn bị 100 vạn nhân dân tệ tiền mặt không cùng seri. Nếu như bọn họ còn muốn con gái quay trở về thì phải tranh thủ thời gian chuẩn bị tiền, tuyệt đối không được báo cảnh sát. Người nhà họ Lý vì lo lắng cho con gái nên họ chọn cách thỏa hiệp với bọn bắt cóc, hy vọng chúng có thể thả Lý Y Đồng an toàn trở về nhà. Nhưng nhà họ Lý thực sự không gom đủ được 100 vạn tiền mặt, mà Triệu Ba lúc đó lại không đồng ý giảm xuống 70 vạn mới ép cho cha mẹ của Lý Y Đồng báo cảnh sát. Tôi tin rằng nếu lúc đó Triệu Ba đồng ý nhận 70 vạn đồng tiền chuộc thì có lẽ cha mẹ Lý Y Đồng sẽ không bao giờ báo cảnh sát. Triệu Ba đưa Lý Y Đồng đến một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại thành. Bình thường ở đó không có người qua lại. Triệu Ba cũng quen với mấy trò phá khóa nên việc mở cửa dễ dàng như trở bàn tay. Bọn chúng chọn nhà máy kia làm điểm dừng chân. Theo yêu cầu của cảnh sát, ông Lý lừa Triệu Ba làm mình đã gom đủ tiền, hy vọng hắn có thể nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Thế là Triệu Ba để một tên đàn em đã đàn lộn nhiều năm với mình là Lão Ngũ đi lấy tiền chuộc. Tên giảo hoạt Triệu Ba còn dặn dò Lão Ngũ lúc nhận tiền chuộc phải đổi địa điểm, như vậy dù có cảnh sát thì cũng trở tay kịp. Sau khi Lão Ngũ đi, Triệu Ba và mấy tên còn lại ở trong nhà máy hóa chất chờ tin tốt của hắn. Vì lo thân thể của Lý Y Đồng không chống đỡ được nên Lưu Hằng cầm nước và đồ ăn đến chỗ giam giữ cô bé. Dù sao chúng cũng chỉ cần tiền chứ không thực sự muốn hại chết người khác. Nhưng khi cậu ta vào trong phòng, thấy Lý Y Đồng đổ mồ hôi lạnh đầy trán, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng đau đớn, Lưu Hằng vội đến gần xem sao. Lúc này cậu ta thấy Lý Y Đồng không ngừng lẩm bẩm gì đó, nhưng vì cô bé nói quá nhỏ nên cậu ta không nghe rõ. Thế là cậu ta cúi người xuống, cố gắng nghe xem Lý Y Đồng đang nói gì. Không ngờ đúng lúc đó cậu ta lại ngửi được một mùi hương kỳ quái, đầu óc choáng váng. Chuyện sau đó không nằm trong phạm vi khống chế của Lưu Hằng nữa. Đầu tiên cậu ta mơ mơ hồ hồ tháo dây trói cho Lý Y Đồng, sau đó đưa cô bé đi đến chỗ bọn Triệu Ba. Triệu Ba nhìn thấy Lưu Hằng đưa Lý Y Đồng ra ngoài, tức giận nói, sao mày lại thả nó ra, nếu như nó chạy trốn thì phải làm sao? Lưu Hằng rất muốn trả lời, nhưng thân thể cậu ta lúc đó không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Trong mắt Triệu Ba, Lưu Hằng chỉ là một thằng nhóc muốn chứng minh bản thân, nhưng hắn không sòng nghĩ ra được, tên nhóc đó lại dùng dao mà đâm chính mình. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức khi con dao đâm vào người mình, Triệu Ba vẫn còn sửng sốt. Một lúc sau mới đạp Lưu Hằng ra, chuyện sau đó càng lộn xộn hơn nữa. Năm người bọn chúng không thể khống chế được mà cầm dao tự đâm lẫn nhau. Mãi cho đến cuối cùng, trong trí nhớ của Lưu Hằng, cậu ta vẫn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ kia tràn ngập khắp nơi. Mặc dù thân thể mấy người đó vẫn không ngừng đánh nhau, nhưng ánh mắt bọn chúng vẫn luôn nhìn về phía Lý Y Đồng. Sau khi rời khỏi ký ức của Lưu Hằng, tôi không thể tin được nhìn Chu Lê. Bọn chúng nhìn Lý Y Đồng kìa. Cái gì? Thực sự là cô bé sao? Chu Lê cũng giật mình. Tôi gật đầu nói, Lý Y Đồng này quả thực là có vấn đề. Cô ta không đơn giản như bề ngoài của cô ta. Chúng ta đã tìm sai hướng ngay từ ban đầu rồi. Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần nhìn được ký ức của Lưu Hằng sẽ dễ dàng tìm được thi thể của Lý Y Đồng. Không ngờ chuyện lại phức tạp hơn nữa. Chẳng là Lý Y Đồng đã dùng thủ đoạn nào đó để khống chế Lưu Hằng và mấy tên kia tự tàn sát lẫn nhau. Sau đó Chu Lệ bảo tôi cẩn thận nhớ lại mùi hương kỳ lạ trong ký ức của Lưu Hằng là cái thứ gì. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không cách nào diễn đạt được chính xác bằng ngôn ngữ, bởi vì tôi chỉ cảm nhận được trí nhớ chứ không trải nghiệm giác quan của cậu ta lúc đó. Bảo sao cô ta thích đọc mấy quyển sách cổ như thế, không ngờ cô ta đúng là nhân vật lợi hại, Chu Lệ lẩm bẩm. Tôi không hiểu hỏi lại ngay, nhưng cô ta chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Chú không nhớ ông Lý còn nói sao, Lý Đồng cũng mới chỉ đọc những sách này có mấy năm, chẳng lẽ có thể lợi hại hơn người đã dùng nửa đời để nghiên cứu như chú sao? Chu Lệ lắc đầu, chuyện này không nhất định, có người ngộ tính rất cao, những người này có thể dùng vài năm là đã ngộ ra đại đạo, mà người bình thường dùng cả đời cũng không ngộ ra được. Vậy làm sao bây giờ, có thể Lý Đồng vẫn chưa chết, tôi bất đắc dĩ mà nói. Chu Lệ hử lạnh. Cô ta không chết nhưng lại hại chết đến năm mạng người. Mặc dù mấy tên này cũng không có gì là đáng thương, nhưng người tu đạo chân chính sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ sợ cô nhóc này đã đi lệch hướng rồi thôi. Đọc những điển tịch kia cũng có thể ngộ sai sao? Tôi không tin mà hỏi. Chu Lệ nói, vạn vật thế gian đều có định luật có thể tìm ra. Vạn sự vạn vật có âm ắt sẽ có dương. Có tốt, ắt sẽ có xấu, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Ví dụ như chú họ của cháu, chú tin rằng ban đầu ông ấy một lòng hướng đến chính đạo, nhưng bây giờ hướng ông ấy đi lại là gì đạo đây? Trong mắt cháu, ông ấy là người tốt, nhưng trong mắt của Hắc Bạch Vô Thường thì chưa chắc. Nhớ kỹ, hành tẩu trong xã hội, hết thảy mọi chuyện đều có thể tùy cơ ứng biến, nhưng phải giữ vững tâm của mình. Tôi cái hiểu cái không nhìn Chu Lê, ý chú là Lý Y Đồng có thể giống như chú họ cháu sao? Chu Lê lập tức im lặng, ngộ tính quá kém. Ý của ta là có nhiều người ban đầu có thể là tu chính đạo, nhưng vì bản thân không kiên định, dục vọng quá lớn, đến cuối cùng không giữ được tín niệm ban đầu, đi theo ngã rẽ khác. Cháu cho rằng có bao nhiêu người có thể giống ta, ai làm việc gì cũng giữ được nguyên tắc của mình ư? Tôi thấy không phải lão già này lại nói để tự khen mình đấy sao? Thế nên tức giận nói, cháu biết cháu ngộ tính kém, sau này chú nói gì người bình thường dễ hiểu ấy. Cuối cùng chúng tôi bàn bạc, cảm thấy khả năng Lý Y Đồng còn sống rất cao. Dù cô ta có phải đoạt sắc trọng sinh hay không, cũng không thể cứ thế biến mất được. Lý Y Đồng bây giờ còn chưa trưởng thành, hơn nữa mỗi tuần phải lọc máu đến 2 lần. Cho dù cô ta thoát thân thế nào cũng phải về nhà chứ, tôi nghi ngờ nói. Đinh Nhất nghe xong trầm giọng nói, trừ khi cô ta muốn thoát khỏi thân phận Lý Y Đồng hoặc là có người khác đang giúp cô ta. Chu Lệ vỗ mạnh vào đùi, ai? Đúng nha, con có khả năng này. Tôi lắc đầu nói, nếu người như thế thực sự tồn tại, vậy thì người đó có thể là ai? Nghe ông Lý nói, vì nguyên nhân thể chất nên Lý Y Đồng bình thường không có bạn bè, ngoài hai vợ chồng họ thì không tiếp xúc với người khác. Nhất thời chúng tôi đều rơi vào sự trầm mặc. Đây thực sự là một vụ án khiến người ta phải đau đầu. Sớm biết mất nhiều sức như thế thì từ đâu đã không nhận rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi phải đi đâu mà tìm Lý Y Đồng đây cơ chứ? Quả thật là câu chuyện này đang đi vào bế tắc. Tối hôm đó, chúng tôi định quay lại nhà máy hóa chất kia một lần nữa. Lần này chú Lê vỗ ngực cam đoan sẽ không xảy ra chuyện như lần trước, nhưng tôi cũng không tin lắm vào lời hứa của chú ấy. Lần này chúng tôi vẫn đi vào tự cổng chính. Dây niêm phong lần trước chúng tôi bóc ra đã được dán lại, vì lần trước Bạch Kiện đã cảnh cáo, nên lần này chúng tôi quyết định nhảy tường vào bên trong. Nhưng nếu làm như thế, chú Lê phải ở lại trong xe. Dù sao đôi chân tay giả nùa của chú ấy cũng không chịu được. Không có âm khí tụ lại do nguyệt thực, tôi này cảm giác không ghê rợn như lần trước. Mấy vết vấn vẽ hình người trên mặt đất vẫn còn nguyên rõ ràng, chỉ có mấy âm hồn kia là không thấy đầu nữa. Tôi cố gắng nhớ lại ký ức của Lưu Hằng, vị trí mấy âm hồn kia chỉ là nơi Lý Y Đồng đứng. Lúc đó trong miệng cô ta đang lẩm nhẩm gì đó, có lẽ là đang đọc chú ngữ. Mấy người bọn Triệu Ba cũng quá là xui xẻo, vốn cho rằng mình bắt được một cô gái yếu đuối, bệnh tật, kết quả lại đưa về một bà cô tiễn họ lên đường. Tôi nói với Đình Nhất, anh ngửi kỹ xem chỗ này có mùi gì đặc biệt không? Đình Nhất nhắm mắt lại ngửi, sau đó trầm giọng nói, nơi này có 5 người chết cùng một lúc, trên đất toàn là máu, trong không khí bây giờ vẫn còn mùi máu tươi, có điều ngoài mùi máu ra dường như còn một loại mùi hương nào đó. Có lẽ đây chính là mùi hương Lưu Hằng đã ngửi được trước khi chết. Tôi vội hỏi anh ta, vậy anh có ngửi ra đây là mùi gì không? Đình Nhất lắc đầu nói, khó nói rõ lắm, có điều đây là mùi thảo dược. Trên phương diện giác quan, tôi không bằng Đình Nhất, mặc dù tôi cũng ngửi nhưng vẫn không ngửi ra mùi gì. Xem ra thu hoạch tối nay của chúng tôi cũng không tốt cho lắm. Ra khỏi nhà máy hóa chất, Đình Nhất miêu tả mùi hương kia cho chú Lê. Chú ấy nói đây có thể là một loại thảo dược có khả năng khống chế thần kinh, có điều chắc chắn không phải một loại mà là do nhiều loại thảo dược kết hợp mà thành. Tôi giật mình nói, lợi hại như vậy sao? Nếu biết được kỹ thuật này, không phải là có thể muốn giết ai thì giết à? Chú Lê lắc đầu nói, chuyện này đâu dễ như thế. Cháu cho rằng điều kiện tâm trí là chuyện đơn giản sao? Chuyện này rất cao thâm, càng nói kỹ thì cháu càng không hiểu đâu. Trên đường về, chúng tôi thảo luận về những đầu mối có trong tay. Đúng lúc này, tôi đột nhiên buồn tiểu nên vội bảo Đinh Nhất dừng ở một nhà vệ sinh gần đó. Tôi phải giải quyết vấn đề. Đinh Nhất còn chế giễu tôi. Nơi này tối như thế, chỗ nào chẳng tiểu được. Nói vậy nhưng anh ta vẫn dừng ở một nhà vệ sinh công cộng. Tôi vội vàng chạy xuống xe, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Mặc dù bình thường tôi cũng không phải người cầu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn là một công dân tốt. Kết quả lúc tôi chuẩn bị cởi quần, đột nhiên nghe được có tiếng trẻ con khóc yếu ớt. Lúc này đã qua nửa đêm, đây là một nhà vệ sinh công cộng, vừa cũ vừa bẩn, sao lại có tiếng trẻ con khóc cơ chứ? Lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên, sau lưng lạnh buốt. Tôi nghĩ đến tiếng khóc trẻ con trong sườn giày da lần trước, chẳng lẽ còn sót quái vật nào đó đuổi theo mình à? Tôi nuốt nước miếng, cố gắng trấn tĩnh, dù sao chú Lê và Đinh Nhất cũng ở ngoài, chỉ cần tôi hét lên một tiếng, bọn họ sẽ lập tức chạy vào cứu tôi. Nhưng vấn đề là âm thanh này như có như không. Đừng nói là mèo động đực đấy nhá. Nếu tôi mà làm ầm lên thì sẽ thành trò cười cho bọn họ. Thế nên tôi cẩn thận lắng nghe, phát hiện tiếng khóc của đứa trẻ này dường như phát ra từ trong lòng đất. Âm thanh kia vừa nhỏ vừa yếu, khi có khi không, càng khiến cho người ta lo lắng. Lúc này tôi quên hết sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ nếu như âm thanh đó là của một anh linh, vậy thì để cho chú Lê giúp nó siêu thoát, dù sao như thế cũng tốt hơn trở thành cô hồn dã quỷ. Thế là tôi đi theo hướng âm thanh, đi sâu vào trong nhà vệ sinh. Nhưng dù tôi nghe thế nào đi chăng nữa, cũng có cảm giác âm thanh đó cách tường phát ra. Đến khi tôi đi vào tận bức tường trong cùng của nhà vệ sinh, phát hiện ra âm thanh đó đúng là phát ra từ phía bên kia bức tường. Nếu tôi đoán không sai, đầu tường bên kia là nhà vệ sinh nữ. Vì muốn xác định, tôi dán lỗ tai lên tường cẩn thận lắng nghe. Đúng lúc này, một ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào đầu vai của tôi, sau đó đập nhẹ tôi một cái. À! Tôi dựng hết tóc gáy, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Đinh Nhất tìm tôi. Tôi ôm ngực nói, má nó chứ, may mà tôi không bị bệnh tim, nếu không cũng bị anh dọa cho chết rồi. Làm cái gì thế, không phải định nghe trộm bên nhà vệ sinh nữ đây chứ? Đình Nhất cũng bị tôi làm cho giật mình. Anh mới đi nghe lén nhà vệ sinh nữ ấy, cả nhà anh đều nghe lén. Tôi nói xong làm động tác ý bảo anh ta nghe thật kỹ. Đình Nhất nghe một lúc nhướng mày nói, có tiếng trẻ con khóc. Anh cũng nghe thấy rồi chứ, có phải con quái vật nhỏ nào lần trước bỏ sót giờ đuổi theo chúng ta không? Tôi thì thầm. Đình Nhất định cười nói, đi theo cậu vào nhà vệ sinh sao? Anh nghiêm túc một chút được không? Tôi nói thật đấy, tôi tức giận nói. Đình Nhất đành lắc đầu nói, nếu muốn biết có phải hay không thì sang đấy xem mới biết được. Sang nhà vệ sinh nữ sao? Lời vừa nói xong, mặt tôi đã đỏ ửng lên. Đình Nhất buồn cười nhìn tôi, cậu vội vàng như thế làm gì? Giờ này bên đấy làm gì có ai? Tôi lúng túng nói, không ai thì có thể thoải mái đi vào à? Tôi lớn thế này mà chưa từng vào nhà vệ sinh nữ đâu đấy nhá. Nếu bị người khác coi là kẻ biến thái thì sao? Đình Nhất cũng không nói nhiều với tôi. Tôi quay người đi ra ngoài, tôi vội đuổi theo. Anh định đi thật à? Đình Nhất nói, không mau xem, chỉ sợ đứa bé kia sẽ thành anh linh thật đấy. Có ý gì? Tôi nghi ngờ hỏi. Anh ta thấy tôi nghe không hiểu nên đứng thẳng lại, quay đầu nói với tôi, trong nhà vệ sinh nữ có đứa trẻ mới bị bỏ rơi. Lúc chúng tôi chạy sang nhà vệ sinh nữ, quả nhiên nghe thấy tiếng khóc phát ra từ buồng vệ sinh thứ hai. Tôi lập tức thấy buồn nôn, không biết kẻ đáng bị ném ngàn dao, ngàn chém nào lại bị vứt một đứa bé trong nhà vệ sinh cơ chứ. Ninh Nhất đoán vị trí của đứa bé kia, ngẩng đầu nói với tôi, báo cảnh sát đi, vị trí này chúng ta không cứu được. Vì sao? Tôi hỏi một câu không đầu không cuối. Đinh Nhất nhìn tôi như nhìn thằng ngốc. Nếu cậu định chùi xuống dưới thì tôi cũng không có ý kiến. Có điều bồn cầu này quá nhỏ, cho dù cậu muốn cũng không chùi xuống được đâu. Tôi nghe xong vội bấm gọi 110. Nhân viên trực vừa nghe báo có đứa trẻ bị vứt trong nhà vệ sinh cũng kinh hãi. Anh ta bảo chúng tôi đừng có vội, sẽ lập tức gọi đội phòng cháy và cứu hộ đến ngay. Tên trận hôm đó cũng tương đối lớn, chú Lê vẫn ngồi trong xe chở chúng tôi cũng bị dọa một trận. Chú ấy không hiểu hai chúng tôi chỉ đi vệ sinh thôi, sao lại gọi tới cả 110, còn cả phòng cháy rồi xe cứu thương nữa chứ. Nói thật tôi không ngờ đứa bé kia lại rơi xuống dưới, ngay cả Đinh Nhất cũng chỉ có thể dùng thính lực để đoán đại khái vị trí của nó. Không biết có phải do có quá nhiều người đến dọa nó sợ hay không, nó khóc ngày càng nhỏ, tiếng khóc yếu ớt dần biến mất. Nhân viên cấp cứu dựa vào tiếng khóc để phán đoán, có lẽ đây là một đứa trẻ mới sinh, nếu không nhanh chóng cứu nó ra khỏi cống ngầm thì có thể nó sẽ bị nhiễm trùng dẫn đến ung thư máu, bệnh này có khả năng tử vong rất cao. Nhưng bây giờ không còn tiếng khóc, kết cấu bên dưới nhà vệ sinh lại không rõ, cũng không thể đào hết cả chỗ này lên được, như thế quá lãng phí thời gian, có thể bỏ qua thời gian cấp cứu tốt nhất. Tôi và Đinh Nhất đứng cạnh, lo lắng cũng không biết làm sao, mắt nhìn thấy thời gian trôi qua, nếu không cứu được đứa bé ra, chỉ sợ nó sẽ bị sặc trong đống chất thải đó thôi. Đúng lúc này, Đinh Nhất nói thầm với tôi, nếu nơi này yên tĩnh lại, tôi có thể đoán được vị trí của đứa bé. Tôi vội chạy ra chỗ nhân viên cứu hộ, bàn bạc với bọn họ. Bạn của tôi lúc đầu đã nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, có thể đại khái đoán được vị trí của nó. Nếu có thể, mọi người cố gắng im lặng một chút, để ngấy nghe lại được không? Nhân viên cứu hộ bán tín bán nghi hỏi lại, các anh có chắc không? Tôi đoán chắc nói, có. Cuối cùng họ cũng đồng ý để chúng tôi thử, nếu không cứ mù quáng tìm lung tung cũng rất tốn thời gian. Nhân viên hiện trường rút lui đi một phần, chỉ để lại mấy nhân viên phá rỡ ở lại với chúng tôi. Mấy đội viên phòng cháy này cũng nói mình có thể nín thở 3 phút trở lên để Đinh Nhất lắng nghe thật kỹ. Đinh Nhất nghe xong liền gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Nháy mắt tất cả mọi người đều nín thở. Mặc dù tôi không có khả năng nín thở lâu như thế, nhưng 1 phút thì không có vấn đề gì. Tôi cũng nín thở, cẩn thận cảm nhận âm thanh dưới mặt đất. So với tôi, Đinh Nhất chuyên nghiệp hơn. Anh ta cúi người xuống, áp tai lên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. 1 phút đi qua rất nhanh, tôi sắp không chịu được nữa. Lúc này tôi phát hiện một vấn đề nữa, đó là người càng nhịn thở, nhịp tim càng tăng nhanh. Tôi cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến Đinh Nhất. Đúng lúc tôi không nhịn được nữa, thì tới Đinh Nhất thì thầm hưng phấn nói, tìm được rồi. Hóa ra đứa bé kia bị mắc lại ở khúc ngoặt giữa bồn cầu thứ hai. Thế nhưng vì khoảng cách quá dài, ống lại quá hẹp, Bởi vì thế nên thành viên của đội chữa cháy phải dùng dụng cụ phá bồn cầu thứ hai và đường cống thì mới đưa được đứa bé đã tím xanh ra ngoài. Đó là một bé gái mới sinh, trên bụng vẫn còn cuống rốn. Có điều lúc cô bé được cứu lên đã không còn phản ứng nào nữa, tim mọi người đều chậm lại. Thiết bị trên xe cứu thương chỉ là thiết bị cấp cứu đơn giản. Muốn cứu sống một đứa bé này phải đưa nó đến bệnh viện. May vào giờ này không có tắc đường nên sẽ nhanh chóng đến được bệnh viện. Có điều không biết đứa bé này có chờ được đến lúc đó hay không. Ra khỏi nhà vệ sinh, chú Lê đang cùng một đám người đứng xem náo nhiệt. Thấy chúng tôi đi ra, hiếu kỳ hỏi, có người sinh con trong đó à? Tôi lắc đầu, cay gì chứ, là một bà mẹ vô tâm vứt con mình trong bồn cầu. Đinh Nhất nói thêm, có lẽ là sinh ở nhà vệ sinh rồi bỏ lại luôn. Lòng tôi lạnh lẽo, đến cùng là dạng phụ nữ thế nào mới có thể sinh cốt nhục của mình trong nhà vệ sinh rồi bỏ mặc không quan tâm đến như vậy. Theo như chú Lê phân tích, người mẹ này có thể là tâm trí không tỉnh táo hoặc là một cô gái còn trẻ. Đêm đó tôi và Đinh Nhất đầy mùi rú uế, nhưng nếu so với những thành viên đội cấp cứu kia thì vẫn sạch sẽ hơn rất nhiều. Đôi khi tôi rất khâm phục những thành viên đội cứu hỏa kia vì cứu người công việc cực khổ, bẩn thỉu thế nào cũng làm được. Cả đêm hôm đó tôi ngủ không ngon, hết suy nghĩ về Lý Y Đồng lại đến bé gái trong nhà vệ sinh. Đến khi trời gần sáng tôi mới chìm vào giấc mộng nửa mê nửa tỉnh. Đầu tiên là Lý Y Đồng lạnh mặt nói với tôi đừng tìm cô ta. Tiếp đó có y tá chạy đến nói với tôi, vợ anh sinh rồi, con gái, bà kỳ bà. Tôi vội vàng chạy đến xem đứa bé, lại thấy nó chính là đứa bé xanh tím được đội cứu hỏa đưa lên trong nhà vệ sinh. Tôi bị giấc mơ đáng sợ đó đánh thức. Sau khi vuốt mồ hôi lạnh trên trán, tầm cảm thấy may mắn vì đây chỉ là giấc mơ. Tôi đến bạn gái còn không có, ở đâu ra vợ với con cơ chứ. Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của chú Lê. Chú ấy nói hôm nay muốn làm một chuyện khác, dù sao vụ án của Lý Y Đồng cũng không có manh mối, nên tạm thời không để ý đến nó nữa. Chú ấy bảo chúng tôi nghỉ một ngày. Thật tuyệt, tôi có thể quay về giường ngủ bù. Đúng lúc đó, Đinh Nhất dắt Kim Bảo về. Vừa vào cửa, anh ta đã nói, chuyện đứa bé bị bỏ ở nhà vệ sinh công cộng đã truyền đi trong khu chung cư. Nghe nói đã cứu sống được đứa bé kia, chỉ là bây giờ vẫn chưa tìm được cha mẹ của nó mà thôi. Không biết cha mẹ oan nghiệt nào lại bỏ con của mình như vậy. Tôi nghe xong thì không thấy buồn ngủ nữa, ăn vài miếng điểm tâm, sau đó kéo Đinh Nhất đến bệnh viện thăm đứa bé đáng thương kia. Lúc chúng tôi đến bệnh viện, có hai cảnh sát đang canh chừng ở đó. Họ nhận ra chúng tôi nên chủ động chào hỏi. Nghe họ nói may mà đứa bé kia được cứu kịp thời. Bây giờ các chỉ số đều bình thường, có thể coi là một bé gái khỏe mạnh. Tôi bảo họ đưa chúng tôi đến thăm đứa bé. Dù sao may là lúc đó tôi buồn tiểu. Nếu lúc đó tôi không vào nhà vệ sinh công cộng kia, hoặc nếu tôi không để ý đến tiếng khóc kia, thì đứa bé đó chết chắc. Nhìn đứa bé trong lồng ấp, lòng tôi mềm nhũn. Màu da trên người cô bé đã không còn tím xanh nữa, hơi có chút hồng hồng. Đúng lúc này, có một y tá đi đến, nhìn thấy chúng tôi thì giật mình nói, đây là người nhà của cô bé à? Cảnh sát lắc đầu, đây là người đã giúp chúng tôi cứu đứa bé ra, có trời mới biết ai là kẻ làm cha làm mẹ, không dám chịu nhận trách nhiệm ở đâu. Y tá cũng thất vọng nói, đứa bé này trừ việc bị cảm lạnh một chút thì không có bệnh gì, sao cha mẹ của con bé có thể nhẫn tâm như thế cơ chứ? Cảnh sát cũng không biết nói thế nào, không phải vì nó là con gái nên bị vứt bỏ đấy chứ. Ai mà biết được, y tá cảm thán nói. Tôi nhìn lên trên lồng ấp có ghi tên của cô bé là Mãn Mãn, thầm nghĩ không biết ai đã đặt tên. Y tá thấy tôi nhìn chằm chằm vào thẻ trên thì là cười mà nói. Đây là chúng tôi đặt tên cho cô bé, hy vọng cuộc sống sau này của cô bé sẽ có hạnh phúc tràn đầy. Tôi gật đầu, cái tên rất hay, mặc dù cô bé vừa ra đời đã gặp đại nạn, nhưng đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc về sau. Bỗng nhiên điện thoại của một cảnh sát vang lên, sau khi nghe máy, lập tức hưng phấn nói, thật à, tìm được rồi, quá tốt. Sau khi cúp điện thoại, anh ta buồn rầu nói, cảnh sát xem video giám sát trong và ngoài nhà vệ sinh đã tìm được mẹ của đứa bé là một học sinh cấp 2 chưa đến 15 tuổi. Á, không thể nào, tôi giật mình. Y tá cũng lắc đầu nói, làm sao đây, bây giờ không biết sao lại như vậy. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều người trẻ tuổi đã làm cha làm mẹ, bản thân chúng vẫn còn là đứa trẻ mà đã sinh con. Vậy cha mẹ chúng không quan tâm sao? Tôi không thể tin hỏi. Y tá thở dài, gia đình hạnh phúc thì giống nhau, gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi khác. nhưng nói thế nào đi nữa cũng đều là do cha mẹ giáo dục con cái không tốt. Tôi nhìn bé gái đáng thương, cảm thấy đau lòng. Nếu không phải lúc đó tôi buồn tiểu, không biết đứa bé này sẽ thế nào đây. Nghĩ đến đây, tôi lấy 1.000 đồng đưa cho y tá, nhờ cô ấy mua cho đứa bé ít vật dụng. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đình Nhất thấy tôi vẫn rầu rĩ không vui thì cười mà nói, đã tìm được mẹ của đứa bé đó rồi, cậu còn lo lắm cái gì? Tôi thở dài, có tìm được mẹ của đứa bé kia thì cũng như không. Nếu như người nhà cô gái kia đồng ý nuôi đứa bé đó thì tốt, nếu không đồng ý, chắc sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Đình Nhất bĩu môi nói, cậu đừng ở đó lo chuyện bạo động, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, đứa bé đó cũng vậy. Có lẽ rời khỏi người mẹ không đáng tin kia sẽ có một gia đình tốt hơn nhận nuôi nó thì sao? Tôi không nói tiếp nữa, chỉ mong mọi chuyện sẽ được như Đình Nhất nói. Buổi trưa, tôi gọi điện thoại cho Bạch Kiện, muốn hỏi xem anh ta có tin gì của Đả Gia hay không. Không ngờ rằng anh ta lại nói, tuyến tình báo thường gửi tin về Đả Gia cho anh ta, không biết sao mấy ngày này đã biến mất. Lòng tôi chìm xuống, một dự cảm xấu dần xuất hiện. Đả Gia cũng không phải đèn cạn dầu. Lần trước lúc giao chiến với Bạch Kiện đã giết chết 2 cảnh sát, lần này hy vọng không xảy ra chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, Đinh Nhất đã dừng xe dưới khu chung cư, hai chúng tôi đang định mở cửa xuống xe để về nhà nấu cơm. Đúng lúc đó, tôi ngửi thấy mùi tử thi nồng nặc. Đinh Nhất bên cạnh nhanh chóng ấn đầu tôi xuống dưới. Sau đó tôi nghe được tiếng nổ giòn tan, cửa sổ xe bị phá nát. Phản ứng đầu tiên của tôi là chẳng thể ngờ là lại có người nổ súng vào mình. Chuyện quái gì thế này, giữa thành thiện Bạch Nhật, mặt trời tươi sáng, đây là xã hội hòa bình, sao lại có người nổ súng vào chúng tôi cơ chứ? Mặc dù lúc đó tôi rất kinh ngạc, nhưng vẫn biết là không thể chịu thiệt. Hai chúng tôi ngồi xổm xuống, lấy xe ô tô làm vật chắn, tôi vội gọi điện báo cho Bạch Kiện vì chuyện xảy ra đột ngột. Nếu lúc đó gọi cho 110 báo có người dùng súng bắn tôi, có lẽ nhân viên trực tổng đài sẽ tưởng tôi là kẻ rỗi hơi đi trêu cảnh sát. Bạch Kiện cũng ngạc nhiên, anh ta dặn tôi nấp thật kỹ, sẽ lập tức báo cho đơn vị gần chúng tôi nhất đến chỉ viện. Nói thật, mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi bị người khác chĩa súng vào người, nhưng lần này đối phương thực sự muốn giết tôi. Theo mùi tử thi ngày càng gần, tôi cảm nhận được gần đây có thi thể, nhưng không biết vì sao tôi cảm nhận được thi thể lại không tìm thấy tàn hồn của thứ đó. Thật ra tôi không quá lo lắng đến an toàn của mình và Đinh Nhất. Dù sao, với thân thủ của Đinh Nhất thì cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Thế nhưng thời gian là ban ngày, trong khu chung cư có rất nhiều người qua lại. Tôi sợ sẽ có người bị ngộ thương. Tôi thì thầm với Đinh Nhất, mục tiêu của tên kia là chúng ta. Hãy chúng ta dẫn hắn đến chỗ ít người hơn đi. Anh thấy thế nào? Đinh Nhất lắc đầu nói, bây giờ đang là lúc tan tầm, dù đi hướng nào cũng sẽ gặp dòng người đông đúc, làm thế sẽ càng thêm nguy hiểm. Một động không bằng một tĩnh, cậu tranh thủ ngồi nấp thấp xuống đi. Chút nữa, nếu hắn có đến đây, không phải vẫn còn tôi à? Nếu không được, thì cậu chui xuống gầm xe đi. Nói câu có câu nói này của Đinh Nhất khiến cho tôi yên tâm hơn. Nhưng đúng lúc này, tôi nhìn thấy dưới gầm xe một đôi giày trắng đang đi từng bước về phía chúng tôi. Tôi dường như có thể khẳng định đây chính là kẻ muốn giết mình. Nhìn bước đi của hắn cứng nhắc, động tác máy móc, tôi lập tức hiểu ra tên này không phải là người sống. Tôi lần tìm trong đầu mình những kẻ có thể điều khiển thi để giết người. Kết quả chỉ có một thôi, chính là Đả Gia, cái tên buôn bán ma túy ấy. Không ngờ cái đám Đả Gia này lại muốn giết tôi sao? Cũng phải thôi, lần trước tôi giúp Bạch Kiện phá hoại chuyện tốt của hắn. Dù chúng tôi chưa bao giờ thực sự đối mặt, nhưng tôi tin đôi bên đều biết rõ sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ lần này hắn về nước là muốn xử lý tôi? Nhưng tôi nghĩ lại cảm thấy khả năng này không cao. Cùng lắm thì hắn có chuyện gì đó không thể không về nước, tiện đường xử lý chuyện của tôi mà thôi. Đinh Nhất vùng tay, con dao bạc bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào người của tên kia. Nhưng hắn dường như không có phản ứng gì. Đinh Nhất lấy dao bạc của mình không có tác dụng thì định đứng dậy lao vào đánh chính diện. Nhưng Đả Gia hành thi lợi hại thế nào, chúng tôi đã được lĩnh giáo. Lần trước có thể tiêu diệt 3 bộ hành thi kia là vì chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Thế nhưng bây giờ trong tay chúng tôi chẳng có gì. Từ máu chó đen, chù sa đến cả chú lê, mấy pháp bảo này thì cũng đều không có. Điểm mấu chốt là hắn còn có súng nữa. Thế nên tôi kéo Đinh Nhất lại, lắc đầu với anh ta. Đừng có đi vội, hắn có súng đấy. Xem ra Đả Gia đã chuẩn bị kỹ rồi mới đến đây. Có lẽ hắn đã biết việc chúng tôi có cách để khắc chế việc hành thi của hắn, nên hiện giờ mới dùng đến súng. Người lợi hại đến thế nào cũng không thể đào thương bất nhập. Thật ra Đà Gia đã đánh giá tôi quá cao. Trong tình huống hiện giờ, cho dù tên kia không có súng, chúng tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao đây chính là loại người thực sự có thể dùng tay xé xác người khác. Đúng lúc mấu chốt, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Cảnh sát đây không được nhúc nhích. Lời thoại quen thuộc, nhưng thời điểm này lại cảm thấy rất dễ nghe. Tôi cảm động muốn khóc, tôi vội vàng đứng dậy hét lớn. Anh cảnh sát, trong tay tên kia có... Tôi còn chưa nói hết câu. Cô hành thì kia đã bắn đoàng một phát súng tới. Viên đạn bay sượt qua da đầu tôi rồi găm vào cành cây phía sau lưng. Điều đáng mừng chính là khả năng bắn súng của tên này có lúc còn sống chẳng đâu vào đâu. Nếu không với phát bắn lúc nãy, tôi đã sớm không giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Trong tình huống này, cảnh sát cũng không nhiều lời với tên kia. Thậm chí ngay cả đổi súng, cảnh cáo cũng không làm, bắn trực tiếp vào hắn. Nếu là người bình thường, chỉ một nhát súng đó cũng đủ khiến hắn không thể đứng vững. Nhưng hắn giống như không có việc gì, vẫn đi vòng qua ô tô tìm chúng tôi. Một cử một động của hắn đều khiến tôi sợ muốn té ra quần. Hắn đi vòng qua thì chúng tôi đi vòng qua bên kia. Chúng tôi hai người một xác, cứ thế đi vòng quanh chiếc xe ô tô. Đi vòng vòng mãi, cuối cùng Đinh Nhất lùi khỏi vòng, nhảy sang bên cạnh nhìn tôi. Lúc này chúng tôi mới phát hiện ra, hóa ra tên này chỉ muốn giết tôi, hắn coi như không nhìn thấy Đinh Nhất. Thế nhưng đối với tôi thì như sói ngửi thấy mùi máu tanh, kiên quyết không từ bỏ. Đương nhiên, Đinh Nhất lùi ra ngoài không phải để chạy trốn, mà là chạy đến cạnh cảnh sát tuần tra bị dọa đến ngây cả người kia, hỏi xem anh ta có dây thừng chắc chắn không. Cảnh sát tuần tra nghĩ một lúc mới chạy đến xe bán tải tìm dây thừng kéo xe, cái này được không hả? Đinh Nhất nhìn qua, chắc là được. Tôi lúc đó vẫn đau khổ chạy vòng quanh chiếc xe, vừa nhìn thấy Đinh Nhất cầm dây thừng trong tay thì hiểu ra anh ta định làm gì. Nhưng đó cũng không phải kế lâu dài, muốn áp chế triệt để hành thi này nhất định phải gọi Chu Lê tới mới được. Thế là tôi vừa tránh họng súng của tên kia, vừa móc điện thoại ra gọi cho Chu Lê. Kết quả lão giả kia vừa nhận điện thoại đã hét lớn, không phải cháu nói với chú hôm nay không làm gì sao? Tôi cũng không để chú ấy có cơ hội tiếp tục cào nhau, hét lên trong điện thoại. Chú nhanh đến chỗ của cháu đi, cháu đang bị hành thi dùng súng đuổi giết đấy. Có lẽ Chu Lê cũng không chờ chuyện lại nghiêm trọng đến như thế. Đầu tiên là sửng sốt 2 giây, sau đó mới nói một câu, đến ngay đây, rồi cúp điện thoại ngay. Lúc này Đinh Nhất hét lên với tôi, chạy sang đây. Tôi nhìn lên, hóa ra anh ta đã chỉ huy 4 cảnh sát tuần tra cùng với anh ta kéo dây thừng thành một cái võng trùm đơn giản. Anh ta bảo tôi chạy về hướng đó dẫn dụ hành thi đi theo. Với tốc độ và nhân phẩm hiện tại của tôi, nếu như nhân phẩm không tốt thì rất có thể sẽ ăn đạn ngay. May mắn là nhân phẩm của tôi không tệ lắm. Hơn nữa khả năng bắn súng của tên kia cũng không tốt. 2 phát súng đều trúng vào nền xi măng dưới chân của tôi, nhưng tôi cũng bị dọa không nhẹ. Thi thể này cũng coi như lợi hại, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người nên không có tư duy của con người. Lúc tôi chạy đến chỗ bọn Đinh Nhất thì đã giăng sẵn lưới. Tôi thì như một con mèo uốn éo chui ra khỏi lưới. Nhưng tên kia thì không như tôi nghĩ. Tên kia bị lưới trùm lấy. Đinh Nhất thấy hắn đã xa vào lưới thì vội kêu mấy cảnh sát kia kéo lưới lại, tạm thời là khống chế tên kia. Và rồi anh ta thật nhanh chóng lao vào đã bay súng trong tay của hắn. Súng đã bị mất, nhưng tay của hắn vẫn làm động tác như đang cầm súng, không ngừng bóp cò về phía tôi. Tôi nhìn khẩu súng rơi trên đất, cuối cùng cũng nhặt được tìm về. Cứ thế này, chỉ cần tôi đứng xa xa thì tên đó sẽ không làm gì được tôi. Nhưng thi thể này có sức lực lớn đến kinh người. 4 cảnh sát tuần tra cộng thêm cả Đinh Nhất cũng không thể giữ chặt hắn. Trông cứ giống như là đang đánh cờ, có tiến có lùi. Lúc này Bạch Kiện đưa thêm người đến. Khi anh ta nhìn thấy cái võng đang giữ hành thi kia thì mặt cũng biến sắc. Mấy cảnh sát khác chạy đến giúp kéo chặt lưới. Chỉ còn Bạch Kiện nặng nề đứng đó nhìn. Tôi có thể cảm nhận được lửa giận đang bùng cháy trong lòng anh ta. Tôi đi đến bên cạnh anh ta, nhỏ giọng nói, anh biết anh ta phải không? Bạch Kiện nặng nề gật đầu, anh ta chính là tuyến dưới mất tích của tôi. Chính anh ta đã cung cấp cho tôi thông tin chính là Đà Gia đã về nước. Tôi tức giận nói, cái tên Đà Gia này đúng là không có nhân tính. Nếu như không diệt trừ hắn, không biết sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ chết trong tay của hắn. Vì không dám tiếp cận quá gần, cho nên cảnh sát chỉ có thể dùng cái võng kia khống chế hành thi trong đó. Đến lúc chú Lê vội vàng lao từ trên xe taxi xuống, chú ấy làm giống như lần trước, dùng báo chó đen trộn với chu sa theo cách giải khống chế thi mới khiến cho người đưa tin của Bạch Kiện trở lại là một thi thể bình thường. Vừa rồi lúc bọn Bạch Kiện đến đã thực hiện sơ tán người dân tập trung xem náo nhiệt xung quanh, nên vụ án này cuối cùng được định thành bệnh nhân tâm thần dùng súng gây thương tích, cuối cùng bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ. Trên thực tế, người đưa tin của Bạch Kiện cũng thật sự chết bởi vết thương do đạn bắn, có điều vết đạn đó không phải do cảnh sát gây ra. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, trở thành người bị hại được cảnh sát đưa về đồn lấy lời khai. Thực ra là Bạch Kiện đưa tôi về để bàn xem tiếp theo nên làm thế nào. Trong văn phòng của Bạch Kiện, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội hỏi anh ta. Anh báo phái người đến tòa nhà của chúng tôi xem chuyện lúc đó có bị ai ghi lại rồi phát tán lên mạng không? Gây ra khủng hoảng xã hội là chuyện nhỏ, phá hoại hình ảnh của tôi mới là chuyện lớn. Bạch Kiện nghe xong cũng lập tức cầm điện thoại lên, phân phó xuống dưới. Có điều hiện tại, anh ta cũng không có tâm trạng quản lý chuyện này. Trong đầu anh ta hiện giờ chỉ còn nghĩ đến việc làm thế nào để bắt được đả ra. Không ngờ tôi đã đoán đúng, có hai tên nhóc dùng điện thoại ghi lại được cảnh tượng đó. May là hai tên này chỉ muốn khoe khoang với bạn bè nên đã định chờ đến tối mới tải lên mạng. Vì vậy chuyện này mới chưa bị phát tán lên Internet. Bây giờ khả năng ghi hình của điện thoại smartphone rất tốt vì hình ảnh rất rõ ràng. Nếu video này bị phát tán lên mạng, có lẽ sẽ khiến cho bọn Bạch Kiện đau đầu không ít. Có điều bây giờ, chuyện khiến anh ta đau đầu nhất không chỉ có chuyện này, đặc biệt là tên đà gia thủ đoạn tàn nhẫn kia. Đây chính là vì... Không biết lần này hắn không giết được tôi, lần sau sẽ nghĩ ra thủ đoạn tàn nhẫn gì để đối phó với tôi nữa. Nếu nói tôi kết oán với hắn thì cũng không hẳn, nhưng đúng là chuyện này tôi cũng có phần. Chưa nói đến quan hệ của tôi và Bạch Kiện không tầm thường, cho dù là một cảnh sát không quen biết đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi vẫn sẽ làm. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi ở ngoài sáng, đã ra ở trong tối, lúc nào hắn cũng có thể tìm đến chúng tôi gây chuyện, khiến tôi khó lòng phòng bị. Để đề phòng tôi lại gặp nguy hiểm, Bạch Kiện phái cấp dưới của anh ta thay phiền nhau đi theo tôi 24/24. Tôi nghe vậy thì liên tục xua tay nói, không cần như vậy đâu, anh cũng tiếp xúc với những thứ lợi hại đó rồi, đừng khiến đồng nghiệp của anh gặp nguy hiểm, nếu tôi thực sự có chuyện gì thì sẽ gọi cho anh trước. Bạch Kiện nghĩ một lúc vẫn quyết định cho người canh chừng ngoài nhà tôi, một khi phát hiện kẻ nào khả nghi thì sẽ lập tức thông báo cho anh ta để điều động thêm người đến. Thật ra tôi biết Bạch Kiện muốn thông qua tôi để tìm Đà Gia, nhưng tôi cảm thấy khả năng này không cao, vì dù Đà Gia muốn giết tôi, hắn cũng sẽ không tự mình ra tay. Vì lý do an toàn, buổi tối tôi và Đinh Nhất ngủ ở nhà chú Lê. Trong nhà của chú ấy không hề tầm thường, âm vật bình thường không thể đến gần, cho nên chúng tôi ở đây sẽ tạm thời an toàn. Việc cứ rối tung hết cả lên, thiếu chút nữa chúng tôi quên mất sự việc của ông Lý trước đó. Ông Lý vừa gọi điện tới, bị chú Lê nói qua loa đối phó mấy câu. Thực ra không phải chúng tôi không muốn giúp ông ấy tìm con gái, chỉ là hiện tại ngay cả mình mà chúng tôi cũng còn chưa lo xong, không có thời gian đâu mà giúp người ta. Ai ngờ lúc xem tin tức vào sáng ngày hôm sau, không hiểu sao chúng tôi đều nghĩ ngay sự việc có liên quan đến Lý Ý Đồng. Lúc đó chúng tôi đang ăn sáng, vì vậy chú Lê mở tivi muốn xem tin tức, kết quả là bị một tin tức địa phương thu hút. Đó là tin về hiện trường một vụ án hình sự. Bản tin nói có một người đàn ông bị phát hiện đã chết ở phòng trọ. Hơn nữa từ vết thương trên thi thể có thể thấy anh ta đã bị lấy mất thận. Sau khi xem tin tức này, ba người không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Y Đồng. Cái ý tưởng rằng cô ta sẽ đến giết bất kỳ ai lấy thận để mình được sống cứ thế nảy sinh trong lòng. Nghĩ vậy tôi gọi cho Bạch Kiện kể hỏi cặn kẽ về vụ án ấy. Thì ra anh ta đang ở hiện trường để điều tra. Bởi vụ án có tính chất nguy hiểm, cho nên tỉnh đã đề nghị họ tới điều tra. Nghe Bạch Kiện nói, thật ra tin tức mới đưa này rất vắn tắt. Hiện trường vụ án đó có phát hiện điểm làm người ta kinh ngạc. Người phát hiện ra thi thể là hàng xóm, vì mấy ngày qua nhiệt độ không khí rất cao, hơn nữa phòng trọ không thông gió, thế nên lọ đây có mùi lạ sẽ rất dễ bị phát hiện. Theo như người hàng xóm này, thì người chết là một nhà văn viết tiểu thuyết, cả ngày không ra khỏi cửa, bình thường sẽ không thấy mặt anh ta. Có thể do phòng thuê cách âm kém, nên lúc nạn nhân đánh máy, mỗi đêm người hàng xóm đều nghe thấy. Người hàng xóm cảm thấy rất lạ khi cuối tuần này không thấy nạn nhân đánh máy nữa. Lúc đầu, hàng xóm tưởng nạn nhân chuyển nhà, nhưng sau đó lại thấy có bưu phẩm của nạn nhân được gửi đến. Nếu nạn nhân thực sự chuyển nhà, thì nhân viên chuyển phát phải đưa đến địa chỉ mới mới đúng. Thế nhưng hàng xóm rất tò mò, nhưng cho dù sao cũng không phải là chuyện của mình, cho nên cũng không quá để ý. Nhưng hai ngày trước, anh ta và bạn gái ngửi thấy thứ mùi như là mùi thối thoang thoảng. Lúc đầu họ còn nghĩ rằng có một chuột chết, thế nhưng tìm tới tìm lui lại phát hiện mùi thối là từ phòng bên cạnh của nạn nhân phát ra. Nếu mùi thối vài ngày là hết thì họ sẽ không để ý nữa, nhưng không ngờ mùi này càng ngày càng nồng nặc. Cuối cùng không thể chịu được nữa, họ mới nghĩ đến việc báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát 110 đến, việc đầu tiên họ làm là gọi chủ phòng trọ, bảo ông ta dùng chìa khóa mở cửa. Khi cửa vừa mở ra, vừa nhìn thấy bên trong có vài người đã nồn tại chỗ. Trong căn phòng 40m² của nạn nhân có một cái thùng lớn lót ly lông màu đỏ. Trong thùng là chất lỏng màu xanh đen đã tràn đầy chảy ra bên ngoài, làm cho mọi người hoảng sợ. Không phải là chất lỏng màu xanh đen mà là thứ ở trong nước, một thi thể đàn ông đang thối rữa. Trên thi thể thỉnh thoảng thấy có mùi thứ trắng trắng dị động, nhìn kỹ thì thấy đó là những con giòi đang ngọ nguậy. Hình ảnh này tác động mạnh đến thị giác, khiến cho một người cảnh sát hình sự lâu năm như Bạch Kiện cũng không chịu đựng nổi. Theo như báo cáo của bên pháp y và khám nghiệm hiện trường, suy đoán là nạn nhân bị ngâm trong thùng nước sau khi bị đâm chết, thi thể bị phân hủy bắt đầu trương lên, nên là nước trong thùng mới bị đẩy ra ngoài như vậy. Bởi vì thi thể bị phân hủy quá nghiêm trọng nên pháp y phải chở cả thùng nước về. Trước đây khi mà phát hiện án mạng, cho dù là có đáng sợ thế nào thì xác chết cũng sẽ được cất vào bọc đựng xác rồi chở về. Chở cả thùng chứa xác về như lần này là lần đầu tiên bọn Bạch Kiện gặp phải tình huống oái oăm như vậy. Bởi vì thi thể nạn nhân đã quá bốc mùi nên nhân viên phụ trách vận chuyển thi thể phải mang mặt nạ phòng độc trong suốt quá trình vận chuyển, làm mọi người có cảm giác chớ nên lại gần. Sau khi nghe Bạch Kiện nói, tôi cảm thấy phải nhanh chóng đến xem thi thể kia, chỉ mong những điều chúng tôi suy đoán không phải là sự thật. Khi chúng tôi đến phòng giải phẫu thi thể của tỉnh thì thấy Bạch Kiện đang giải phẫu thi thể bị trương lên với hai nhân viên pháp y. Dựa theo kết quả kiểm nghiệm sơ bộ của nhân viên nghiệm thi, nạn nhân chết do bị cắt mất hai quả thận. Căn cứ vào tuổi của giòi ở trên thi thể thì thời điểm nạn nhân tử vong là buổi tối 5 ngày về trước. Trước đó chắc cái thùng được đổ đầy nước đá, mặc dù nước đá có thể làm hoãn tốc độ phân hủy của thi thể, nhưng mấy ngày nay nhiệt độ không khí lên đến hơn 30 độ, cho nên thi thể bị phân hủy rất nhanh. Vừa vào đến phòng giải phẫu, mùi hôi nặng nề xộc vào mũi làm tôi gần như không thở được. May mà Bạch Kiện đưa cho tôi một cái mặt nạ phòng độc, lúc này mới có thể hô hấp lại bình thường. Mặc dù tôi đã xem qua vô số thi thể, nhưng vẫn chưa từng thấy thi thể nào to lớn như bộ để trên bàn giải phẫu lúc này. Thị giác vẫn bị kích thích rất mạnh. Thị giác và khứu giác cũng bị kích thích mạnh, làm tôi không thể tập trung tinh thần để cảm nhận tàn hồn trên thi thể được. Lúc bây giờ, nữ nhân viên pháp y trẻ tuổi thấy tôi bị mùi hôi làm cho khó chịu, không làm việc được. Bởi vì vậy, đã lấy trong ngăn kéo ra một nhánh cỏ màu xanh đưa cho tôi rồi nói, được cái này lên mũi người có thể giảm cảm giác buồn nôn. Tôi cầm lấy nhìn xem thì thấy nó giống mấy cây rau cải. Thì tôi bỏ mấy nhánh rau lên mũi người, đúng là cảm thấy khá hơn nhiều. So với tôi thì Đinh Nhất bình tĩnh hơn, trông anh ta như không có chuyện gì, gương mặt thản nhiên. Mũi anh ta còn thính hơn cả mũi chó, thật không hiểu vì sao mà anh ta lại chịu được mùi ấy. Khi tôi có thể tập trung tinh thần trở lại, phần ký ức thuộc về người chết như thủy triều lên ùa vào trong tâm trí của tôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.